ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 184, song liên trang Maxim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chế tạo ưỡn một cái Maxim súng máy cũng không khó khăn, loại này lão cổ đồng mô hình thậm chí tại nào đó bảo trên đều có bán, hắn đặc biệt khuỷu tay tiết phục tiến cơ cấu tại trên kết cấu tới nói cũng không phức tạp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối chiếu bản vẽ Trần Tân mượn nhờ hệ thống từ phòng chứa đồ bên trong điều ra vật liệu. Mặc dù chế tạo súng máy cần cao tính năng vật liệu thép, nhưng đối với hệ thống mà nói, phổ thông vật liệu thép như vậy đủ rồi, còn lại Trần Tân hoàn toàn có thể lớn mật yên tâm giao cho hệ thống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mượn nhờ bàn làm việc gia công công năng chế tạo Maxim linh kiện, lại đem những này linh kiện từng chút lắp ráp bắt đầu, rất nhanh ưỡn một cái Maxim liền xuất hiện ở Trần Tân bàn làm việc bên trên. Cứ việc vẫn chưa hoàn thành toàn bộ lắp ráp, Trần Tân cũng chỉ hoàn thành nòng súng cùng thương máy móc bộ phận, ngay cả trọng yếu nhất giá đỡ đều không có trên sơn thân súng hoàn toàn là nguyên bản kim loại sắc, nhìn qua bạch thảm thảm, nhưng lại không che giấu chút nào đài này kinh khủng cỗ máy giết chóc chỗ phát ra uy thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Maxim súng máy hạng nặng, nó là trên thế giới thứ nhất khoản chân chính thành công lấy thuốc nổ ga là nguồn năng lượng vũ khí tự động, một khi ứng dụng liền trở thành lịch sử loài người trên hiệu suất cao nhất cỗ máy giết chóc. Tại nước Nhật Nhân Hòa Lucia người bộc phát trong chiến tranh, bị nước Nhật người thổi thượng thiên quân thần chính là Mộc Hy Điển xuất lĩnh 6 vạn người tiến công Lucia người trận địa, khai thác phi thường vô não chưa đột mãnh tiến chiến thuật tại trong vòng 3 canh giờ tử trận 5.000 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù cuối cùng đánh bại Lucia người, nhưng đợi đến cuối cùng đánh hạ tới thời điểm, chính là Mộc Hy Điển dưới trướng 6 vạn tên lính, đã thương vong hơn 3 vạn người. Mà tại đại chiến thế giới thứ nhất bên trong, Maxim càng là lấy kinh khủng sát thương hiệu suất thắng được quả phụ người chế tạo xưng hào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, song song trong chiến dịch mấy trăm rất Maxim tạo thành tử vong lưới hỏa lực một ngày liền chế tạo vượt qua 6 vạn thương vong, đại chiến thế giới thứ nhất bên trong cơ hồ có thể nói giết sạch lúc ấy châu Âu dòng dã một thế hệ. Loại này kinh khủng cỗ máy giết chóc áp dụng chính là lợi dụng đạn xạ kích lúc sinh ra sức giật đến thực hiện tự động xạ kích, so với liên bang bác sĩ vì giảm bớt tham chiến binh sĩ thương vong phát minh Nam Mô Gatling Đại Bồ Tát tới nói, hiệu suất cao hơn quá nhiều, tại sử dụng cùng giữ gìn trên cũng càng thêm đơn giản nhanh gọn, cho nên đang được xuất bản về sau rất nhanh liền thay thế Gatling. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá Maxim bởi vì hắn mỗi phút đồng hồ 600 phát cao xạ nhanh tại xạ kích lúc lại sinh ra đại lượng nhiệt lượng, phải không thêm vài phút đồng hồ nòng súng liền sẽ bởi vì xạ kích mà trở nên đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Maxim nòng súng bên trên sẽ có một cái to lớn hình tròn bộ ống, sử dụng lúc đang bẫy trong ống rót vào làm lạnh nước đến thực hiện nòng súng làm lạnh, chỉ cần bộ trong ống còn có nước, nòng súng nhiệt độ liền sẽ không vượt qua 100 độ có thể tiếp tục xạ kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có lẽ có người sẽ cảm thấy loại vũ khí này tại rét lạnh thời tiết bên trong sử dụng sẽ có ưu thế thật lớn, rốt cuộc hoàn cảnh đủ lạnh, làm lạnh hiệu quả nhất định cực kỳ tốt. Nhưng trên thực tế lại là Maxim tại rét lạnh địa khu sử dụng lúc tồn tại rất nhiều không tiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì Maxim là dùng rót nước ống thêm làm lạnh nước tại rét lạnh địa khu nước đóng thành băng, làm lạnh nước nhất định phải đem băng tuyết hòa táng thành nước mới có thể thêm đến trong nòng súng, mà cái này cũng còn thường xuyên sẽ tạo thành làm lạnh nước kết băng, ảnh hưởng sử dụng. Cho nên tại rét lạnh địa khu sử dụng nhất định phải hướng làm lạnh trong nước gia nhập phòng đóng băng dịch, mà tại lúc ấy rộng khắp sử dụng phòng đóng băng dịch liền là cồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây cũng chính là vì sao lại có Lucia người uống phòng đóng băng dịch tiết mục ngắn nguyên nhân, bởi vì tăng thêm cồn làm phòng đóng băng dịch làm lạnh nước đối với lúc kia được xưng là màu xám da súc Lucia binh sĩ tới nói, thật sự là một loại mỹ vị đồ uống. Không có việc gì toát hai cái, ai còn quản súng bắn không đánh vang đâu. Về sau vì giải quyết vấn đề này, Sovia người học tập phiên lần người cải tiến thân súng bộ ống trên rót nước miệng. Đem nó biến thành một cái lớn sửa chữa. Có thể trực tiếp hướng bên trong bổ sung băng tuyết, lúc này mới hữu hiệu giải quyết vấn đề này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên đối với Trần Tân tới nói, hắn sẽ không áp dụng phiền toái như vậy phương thức đến đối nòng súng tiến hành hạ nhiệt độ, rốt cuộc hắn cũng chỉ có một người. Dù là Tần Lam cùng Đinh Ninh tới cũng mới 3 người. Cổng trang bị thêm vũ khí phòng ngự, tốt nhất vẫn là thiết kế thành toàn tự động, có thể tại chỗ tránh nạn bên trong viễn trình điều khiển tốt nhất. Về phần nói làm lạnh vấn đề này, đối với Maxim thời đại kia người mà nói có lẽ là cái khó giải quyết vấn đề. Nhưng đối với hiện đại quân công tới nói, đổi thành có thể tuần hoàn thuốc làm lạnh, tiến tuần hoàn lợi dụng cũng có thể giải quyết vấn đề này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ bất quá đối với quân đội tới nói, sớm đã thay đổi trang phục gió rét xuống máy, hoàn toàn không cần thiết tại nước lạnh trên xuống máy cùng chết. Đối với Trần Tân tới nói, hắn cũng là không cần quá quan tâm thuốc làm lạnh vấn đề. Chỉ cần bảo trì khá thấp xạ tốc cũng không thời gian dài sử dụng. Công nghệ hiện đại chế tạo Maxim đối với làm lạnh cùng dài nhiệt kỳ thật cũng không có quá lớn nhu cầu, rốt cuộc chế tạo công nghệ cùng sử dụng vật liệu đã hoàn toàn khác biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem cái cuối cùng linh kiện đựng trên thân súng, lại tại thân súng linh kiện ở giữa gia nhập dầu lau súng bôi trơn ưỡn một cái không có chèo chống khung Maxim liền chế tác hoàn thành. Nhìn xem cái này như là hình tròn trục lăn đồng dạng vũ khí sắt. Trần Tân đưa tay vỗ vỗ, thử hai tay đem nó bế lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù có chút trầm nặng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng còn tại Trần Tân có thể ôm phạm vi bên trong, bất quá cái này vẫn như cũ là một cái cần chèo chống không đến làm cố định vũ khí trông cậy vào giống súng máy hạng nhẹ tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong như thế ôm xạ kích là hoàn toàn không thể nào. Cho nên Trần Tân muốn sử dụng loại này súng máy còn cần vì nó chế tạo một cái giá đỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá Trần Tân tại chuẩn bị chế tác giá đỡ thời điểm lại chợt nhớ tới mình đã từng nhìn qua một bộ hình ảnh, suy nghĩ một chút về sau quyết định lại làm ưỡn một cái. Bởi vì chế tác Maxim chỉ cần dùng đến sắt thép rất nhanh thứ hai rất Maxim cũng đồng dạng xuất hiện ở bàn làm việc bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem hai rất giống nhau như đúc Maxim súng máy hạng nặng bày tại bàn làm việc của mình bên trên, Trần Tân lúc này mới hài lòng gật đầu, bắt đầu chế tác chèo chống khung. So với Maxim súng máy bản thân tới nói, nó giá đỡ kỳ thật kết cấu phức tạp hơn một chút bởi vì ngoại trừ làm chèo chống bên ngoài, Maxim giá đỡ có rất nhiều khác biệt công năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có tăng thêm phòng thuẫn, có thể ngăn cản đạn lạc cùng mảnh vỡ bắn tung tóe. Có gắn thêm chỗ ngồi, có thể ngồi tại giá đỡ trên xạ kích. Có dứt khoát đem dự bị nòng súng chỉnh hợp tại giá đỡ bên trên, lúc cần thiết có thể tháo dỡ thay đổi. Mà Trần Tân làm thì là có thể đem hai đĩnh Maxim chứa ở cùng nhau quan hệ song song giá đỡ, đem nguyên bản ưỡn một cái Maxim biến thành song liên trang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì có nguyên bản giá đỡ kết cấu làm tham khảo, song liên trang giá đỡ cũng không khó chế tác. Trần Tân chỉ là hơi phí đi chút thời gian liền làm ra một cái có thể đem hai đĩnh Maxim đều lắp đặt đi giá đỡ. Cứ việc kết cấu có chút không hợp lý, cũng có chút đơn sơ, gần như không thể điều chỉnh tầm bắn cùng góc độ nhưng nó vẫn như cũ là một cái hoàn chỉnh giá đỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem hai đĩnh Maxim lắp đi lên, khiến cho tại hệ thống giao diện danh xưng từ Maxim nước lạnh súng máy biến thành song liên trang Maxim nước lạnh súng máy, Trần Tân lúc này mới điểm xuống thăng cấp. Vẫn như cũ là quen thuộc lục quang, 100 điểm sinh tồn điểm cùng một bộ phận vật liệu thép tiêu hao, để nguyên bản còn lộ ra thô ráp đơn sơ song liên trang Maxim tại lục quang đảo qua về sau, trong nháy mắt trở nên không giống với. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên bản bạch thảm thảm kim loại bản sắc bề ngoài biến thành màu đen, bộ phận kết cấu bị công trình nhựa plastic thay thế, thô to nước lạnh bộ ống đường kính biến nhỏ, nhưng chiều dài lại bị kéo dài, càng dài bộ ống, càng dài nòng súng, đề cao giải nhiệt tính năng đồng thời cũng tăng cường từ nòng súng bên trong bắn ra viên đạn uy lực. Đơn sơ giá đỡ cũng được tăng lên, từ nguyên bản đơn giản 3 cây chèo chống chân biến thành hoàn chỉnh chèo chống kết cấu, Trần Tân nguyên bản không có làm hoạt động kết nối kết cấu cũng bị tăng thêm đi lên, tại bỏ đi cố định về sau thân súng có thể tải trong phạm vi nhất định chuyển động thực hiện nhiều góc độ xạ kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cỏ súng bộ phận cũng tương tự bị sửa đổi, từ hai thanh thương hai cái cỏ súng biến thành hai thanh thương một cái cỏ súng, sát nhập chấm dứt cấu đồng thời thấp xuống thao tác trình độ phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần trên đạn miệng cũng bị từ nguyên bản hướng cùng một bên cạnh điều chỉnh thành một bên một cái, đồng thời dựa theo Trần Tân suy nghĩ, ở trên đạn trên miệng gắn thêm lớn dung lượng hộp đạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại này lớn dung lượng trong băng đạn vẫn như cũ sử dụng là dây đạn, hoặc là đơn giản tới nói hộp đạn cũng chỉ là một cái lắp đạn hòm đạn mà thôi, bất quá bởi vì hệ thống thăng cấp nguyên nhân, cái này hộp đạn trên nhiều hơn một cái đưa đạn cơ cấu, chỉ cần chứa vào trên súng máy, liền có thể trực tiếp đem đạn đưa vào trên đạn miệng. Hoàn thành súng máy chế tác chỉ cần đem cái này rất song liên trang Maxim chứa vào chỗ tránh nạn cửa chính, Trần Tân tin tưởng không có hạng nặng tái cụ hoặc là vũ khí hạng nặng là không ai có thể cố xông vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bất quá một cái súng máy có góc độ bắn hạn chế, suy nghĩ một chút về sau, Trần Tân vẫn là quyết định lắp hai cái tương đối phù hợp. Kết quả là hắn lại là một cái đồng dạng song liên trang Maxim súng máy, lúc này mới chuẩn bị đưa chúng nó lắp đặt đến mình chỗ tránh nạn cửa lớn bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai cái súng máy bị Trần Tân phân biệt lắp đặt tại cửa lớn hai bên trái phải, bởi vì chỗ tránh nạn ngoài cửa lớn bày biện ra ngược lại phiệt y hình địa hình, chung quanh mặc dù tuyết đỏng trồng chất nhưng địa thế nhưng như cũ bằng phẳng, muốn đi vào Trần Tân chỗ tránh nạn nhất định phải đứng ở trước cổng chính, cũng chính là bị hai cái song liên trang Maxim hỏa lực bao trùm phạm vi bên trong. Tại cái phạm vi này bên trong, nếu như không có đầy đủ đến phòng hộ, nhiều người hơn nữa cũng chỉ sẽ là bị đánh thành cái sàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại thêm Trần Tân là đem cái này hai cái súng máy chứa ở bức tường bên trong, chỉ mở ra một cái rất nhỏ xạ kích miệng, coi như muốn phá hủy cái này hai cái súng máy, tại không có hỏa lực nặng tình huống dưới, muốn phá hủy bọn chúng, liền xem như lấy mạng người đống cũng chỉ có thể là phí công tiêu hao Trần Tân đạn mà thôi. Mà lớn dung lượng hộp đạn chở đạn lượng là 200 phát hai cái song liên trang, liền là 800 phát đạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho dù là bắn phá đơn rất súng máy 200 phát đạn cũng đủ quét dọn không kém thêm một phút, nếu như là ngắn ngủi điểm xạ, muốn đem những viên đạn này tiêu hao hết sợ không phải phải dùng mấy trăm cá nhân mạng đến đống. Nhất là Trần Tân còn tại lắp đặt xong súng máy về sau, đối cửa lớn hung ác đập 1.000 điểm sinh tồn điểm cùng không ít vật liệu tiến hành thăng cấp tại gia cố cửa lớn cường độ, biến nhân lực kéo đầy thức mở cửa là chạy bằng điện dịch ép lên xuống thức mở cửa đồng thời cũng vì hai cái súng máy gia tăng tự động nhắm chuẩn công năng, đồng thời tại cửa lớn càng thêm chứa hồng ngoại nhìn ban đêm máy giám thị cùng động thái cảm ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồng ngoại nhìn ban đêm máy giám thị cùng động thái cảm ứng trực tiếp liên thông Trần Tân trong phòng ngủ máy tính, đồng thời cũng cùng hai cái súng máy tương liên, Trần Tân trong phòng ngủ liền có thể thao tác bọn chúng. Chỉ cần có khả nghi nhân viên xuất hiện phát động động thái cảm ứng, Trần Tân trong phòng ngủ liền sẽ bị còi báo động âm thanh đánh thức có thể thông qua màn hình máy tính đến xem đến ngoài cửa lớn tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu có người mưu đồ làm loạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao nhau bao trùm bốn đầu ngọn lửa cho dù là trên chiến trường đều là một trận ác mộng. Giao diện cho điện thoại, cách chương.